trời phá trong cơn mưa, chợt nghe buốt xa còn tìm người ơi, tìm về những cơn mê để cho anh thấy đôi môi của em một thời đắm say nhau hằn sâu những vết thương lòng đau. Người yêu hỡi, ta có còn yêu nhiều không? Đường phố quen năm nào giờ đây heo úa, xa xưa chiều mưa chỉ còn tiếng thở dài, mình anh cố bước trong lặng thinh. Ngàn nỗi nhớ quay về làm anh thấy xót xa nhiều đêm. Người yêu hỡi, ta đã xa nhau thật rồi. Một lần lầm lỡ ta yêu nhau là vạn lần đắng cay thôi. Một lần anh xin em, người ơi xin hãy trở về. Anh đã yêu, yêu em đậm sâu, sao trái tim em màu đổi thay. Để giờ đây xin anh tiếc nhớ, tại vì lầm lỡ ta quen nhau, tại vì duyên số ta xa lìa nhau. Một lần thôi em ơi, hãy cho anh nắm tay người. Cho dẫu ta không bên nhau, cho dẫu mai đây chia tay, thì con tim của anh vẫn luôn yêu em. Giờ đây heo úa, xa xưa chiều mưa chỉ còn tiếng thở dài, mình anh cố bước trong lặng thinh. Ngàn nỗi nhớ quay về làm anh thấy xót xa nhiều đêm. Người yêu hỡi, ta đã xa nhau thật rồi. Một lần lầm lỡ ta yêu nhau là vạn lần đắng cay thôi. Một lần anh xin em, người ơi xin hãy trở về. Anh đã yêu, yêu em đậm sâu, sao trái tim em mau đổi thay. Để giờ đây riêng anh tiếc nhớ, tại vì lầm lỡ ta quen nhau, tại vì duyên số ta xa lìa nhau. Một lần thôi em ơi, hãy cho anh nắm tay người. Cho dẫu ta không bên nhau, cho dẫu mai đây chia tay, thì con tim của anh vẫn luôn yêu em. Một lần lầm lỡ ta yêu nhau là vạn lần đắng cay thôi. Một lần anh xin em, người ơi xin hãy trở về. Anh đã yêu, yêu em đậm sâu, sao trái tim em mau đổi thay. Để giờ đây riêng anh tiếc nhớ. Một lần thôi em ơi, hãy cho anh nắm đôi tay em. Cho dẫu ta không bên nhau, cho dẫu mai đời chia tay, thì con tim của anh vẫn luôn yêu em. Thì con yêu em.